Chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh New Audio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 15 bộ truyện Nông Nữ Xuyên Không Cải Mệnh Làm Giàu, Chồng Cũ Quỳ Gối Xin Ăn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sắc mặt Chu Mộc Chi càng nghĩ càng khó coi, luôn cảm thấy mình có phải bị lừa gạt rồi không? Y đẩy Diệp Tịch Nhan ra nhưng vẫn chưa hết giận, lạnh giọng nói: Ngày trước khi ta cầu hôn nàng, nàng đã nói thế nào? Diệp gia các ngươi đã nói thế nào? Hứa hẹn tài trợ ta đèn sắt, hứa hẹn sau khi kết hôn mỗi tháng 50 lạng chi dùng. Tiền đâu? Uổng công ta đối với nàng một mảnh chân tình, cả nhà các ngươi đều lừa gạt ta. Những lời này hỏi Diệp Tịch Nhan nàng nghe có quen tai không? Diệp Tịch Nhan kinh ngạc đứng sững tại chỗ, có chút không dám tin nhìn Chu Mục Chi. Sau khi chút giận xong, Chu Mục Chi cũng bình tĩnh lại một chút. Rốt cuộc vẫn không thể đắc tội chết Diệp gia, thuyền rách vẫn còn ba hồng đinh cơ mà. Y lập tức dịu giọng nói: Tịch Nhan, gần đây ta đọc sách áp lực quá lớn, ta không biết tiền đồ ra sao, đã nổi giận với nàng, xin lỗi. Đây mới là Chu Mục Chi mà nàng quen thuộc, kẻ giả dối hay lừa gạt. Chu Mục Chi khi để lộ bộ mặt thật, nàng thật sự không quen thích nghi. Diệp Tịch Nhan lệ chảy đầy mặt, nói: Ta không trách chàng. Tịch Nhan, ta sau này sẽ đối tốt với nàng. Ta hiểu, Mục Chi, chàng nhất định phải đỗ đạt cao. Chỉ cần chàng đỗ, mọi chuyện của chúng ta sẽ tốt đẹp. Diệp Tịch Nhan tủi thân vô cùng. Chu Mục Chi sao lại không biết chứ? Y không khỏi hỏi ngược lại: Nếu ta không đỗ thì sao? Diệp Tịch Nhan nhất thời im lặng. Nàng cẩn thận cân nhắc một lát, hỏi: Nếu Diệp gia phá sản rồi, chàng có hòa ly với ta không? Không. Chu Mục Chi không chút do dự đáp. Nói lùa ư? Hòa ly rồi tiền của y chẳng phải bỏ phí sao? Cưới thêm người nữa lại phải tốn tiền, trừ phi y đỗ đạt cao hoặc chịu đào hoa hồi tâm chuyển ý. Cảm ơn chàng, Mục Chi. Sự cảm động của hai người đã được thiết lập. Vậy thì ngày mai nàng hãy đi Diệp gia một chuyến nữa đi. Được. Phía Hà Tây thôn, Triệu Đào Hoa đã nhận được tin tức Thiên Hương phường đã bị Mẫu Đơn phường chèn ép đến mức không thể trụ nổi, thậm chí ngay cả tiền thuê cũng không thể trả. Điều này quả thực khiến Triệu Đào Hoa có chút bất ngờ. Thế nhưng sau khi nhận được tin từ Khâu Tam Nương, nàng mới biết Diệp gia tuy bề ngoài có vẻ thuận buồm xuôi gió, nhưng thực chất đã bắt đầu xuống dốc từ 4-5 năm trước rồi. Tóm lại một câu chính là: làm giàu bất nhân, con cháu bất hiếu. Diệp lão gia lại là kẻ càng già càng thích phô trương thanh thế. Đặc biệt là sau khi nạp Mạnh Di Nương và mở Thiên Hương phường, y kiếm được càng nhiều tiền, liền vẫn luôn tự cho rằng mình có mắt nhìn tốt, có năng lực. Thế nhưng y hoàn toàn không biết tài nghệ của Mạnh Di Nương cũng là do trộm từ người khác mà có. Mà thứ trộm được rốt cuộc rồi cũng phải hoàn trả. Những năm này bọn họ kiếm tiền nhờ vận may, giờ đây nhờ vào thực lực cũng từng chút một trôi đi mất. Vốn dĩ chẳng phải là gia đình danh giá gì, đến cả quá trình sụp đổ cũng không có. Một chữ đánh bạc thôi cũng đủ hủy diệt tất cả. Sự xuất hiện của Triệu Đào Hoa càng giống như trước một căn nhà cũ nát đang lung lay sắp đổ, nhẹ nhàng đưa ra một ngón tay, thậm chí còn chẳng tốn quá nhiều sức lực. Thế là bọn họ sụp đổ. Người về nói với Tam Lương, bảo nàng hãy chuyên tâm kinh doanh Mẫu Đơn phường. Dù Viên gia bên đó thế nào, giá nhập hàng của ta cho nàng sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Những ngày này ta có chút bận rộn, tạm thời không đến huyện, nhưng việc cung cấp hàng vẫn như cũ. Triệu Đào Hoa nói một câu như vậy với người đến truyền lời. Mẫu Đơn phường chỉ là một khởi đầu, giờ đây Triệu Đào Hoa đang đối mặt với việc kinh doanh của Viên gia phủ Tả Châu. Đó mới thực sự là một biển lớn sao trời. Sau khi chuyện khế ước được giải quyết ổn thỏa, Triệu Đào Hoa liền định bụng đại khai sát giới, làm một trận lớn. Đầu tiên là tìm Tống Lý Chính, mua một mảnh đất rất lớn bên ngoài thôn. Giờ đây bọn họ cũng xem như quan thương cấu kết, giá cả tự nhiên là công bằng. Mà mảnh đất này, nàng chuẩn bị liên hệ quản đốc Lâm, xây một tòa xưởng sản xuất lớn. Thế nhưng trước đó, nàng cũng cuối cùng chính thức định nói cho cả thôn biết, rốt cuộc nàng muốn làm nghề gì. Phải, đúng vậy, trước đây khi huy động vốn, nàng lại không hề nói mình làm nghề gì. Người trong thôn cũng không hỏi nàng muốn làm nghề gì. Dù sao trong mắt mọi người, Triệu gia làm ăn chưa bao giờ thua lỗ. Thế nên kỳ lạ là mọi người căn bản không hề quan tâm đến vấn đề này. hiện giờ nghe nói Triệu gia đã mua đất, mới bỗng nhiên chợt nhớ ra. Chúng ta đầu tư là để làm gì nhỉ? Làm son phấn ư? Loại xà phòng sữa, kem tuyết bán trong thành huyện ấy hả? Triệu gia biết làm sao? Ngươi không nên hỏi. Ngươi nên hỏi, thứ bán sẵn bây giờ chính là do người Triệu gia làm đó. Gì cơ? Trời ạ, à, thứ đó ta từng thấy rồi. 600 văn một cặp lận, bán lẻ còn đắt hơn. Nhưng nghe nói ngay cả huyện lão gia và phu nhân đều dùng, cực kỳ hiệu nghiệm. Đắt vậy sao? Thực ra ta thấy buôn bán thịt kho vẫn tốt hơn. Nghĩ gì thế? Dân làng bàn tán vô cùng sôi nổi, kẻ tám lạng người nửa cân. Còn Triệu Đào Hoa trong buổi họp lần này, ngoài việc giải thích hướng kinh doanh, còn quy hoạch kiến trúc xưởng sản xuất tương lai. Vì điều này, nàng đã vẽ ra bản thiết kế và phân phát đi. Cuối cùng, và cũng là điều quan trọng nhất, ta sẽ từ những gia đình đã ký khế ước, chọn ra 5 nàng dâu tháo vác khéo léo để họ làm lô hàng đầu tiên. Thế nên, 5 người này cũng sẽ nhận được bí phương xà phòng sữa và kem tuyết của ta. Cái gì? Trời ơi! Thứ đó, một cặp bán 600 văn lận. Ta, chọn ta! Đã có những nữ nhân nóng lòng muốn thử sức, nhưng Triệu Đào Hoa lại nói, các cô gái chưa xuất giá thì không được, chỉ cần là phụ nhân đã thành hôn, tốt nhất là đã sinh con và gia đình ổn định. Đây là vì sao? Ngay lập tức có những cô gái trẻ tức giận. Các nàng từ lâu đã nghe nói trong huyện có bán xà phòng sữa và kem tuyết, mơ ước được sở hữu. Nay lại có cơ hội học được bí phương, nhưng lại không thể có được. Có cô gái trực tiếp tức đến phát khóc. Có cô nương vì xót thương liền lập tức phản bác. Đúng vậy, vì sao không thể là những cô gái chưa xuất giá chứ? Tay các cô gái chẳng phải khéo léo hơn sao? Nàng dâu ở nhà vừa lo cơm nước, vừa lo con cái, nào có thời gian? Các nàng dâu thì tủi thân cúi đầu, nếu nhà chồng không cho phép họ đi thì họ cũng chẳng có cách nào. Phụ nữ một khi đã thành hôn liền bị khóa chặt trong sân, sinh con nấu cơm cả một đời. Thế nhưng trong lòng bọn họ vẫn âm thầm hy vọng Triệu Đào Hoa có thể dành cơ hội này cho nhóm các nàng dâu. Mọi người yên lặng, ta biết suy nghĩ trong lòng các nhà, thương con gái mà, nhà ai mà chẳng thương, Triệu gia ta thương con gái nhất rồi. Cuối cùng, cái ác này vẫn do Triệu Lão Thái đảm nhiệm, bà nói. Nhưng các ngươi phải động cái đầu óc quanh năm chỉ biết trồng trọt của các ngươi mà suy nghĩ đi, nghĩ xem, cô gái này sớm muộn gì rồi cũng phải gả ra ngoài. Gả đi đâu ai mà biết. Nếu đã biết bí phương, quay đầu lại nó cho nhà chồng, bí phương này chẳng phải sẽ bị tiết lộ sao? Đây chính là đại nghiệp chung của thôn chúng ta sau này, không thể vì một người mà làm hỏng cả chứ. Nhà nhà đều góp 10 lạng bạc vào đó, chẳng phải sẽ đổ sông đổ biển hết sao? Lời này vừa thốt ra, cả thôn liền chìm vào im lặng. Lập tức có cô gái trẻ la làng lên, chúng ta sẽ không nói đâu, có chết cũng không nói. Vậy thì nhà chồng sẽ đánh chết ngươi. Ngươi có biết thế nào là mang ngọc có tội không? Chính là người khác biết ngươi có 10 lạng bạc, ngươi nói có chết cũng không lấy ra. Vậy ngươi nghĩ kẻ ác sẽ buông tha ngươi sao? Bọn họ sẽ luôn mong đợi ngươi nói ra trước khi chết. Thế nên không nói cho các ngươi biết, chủ yếu cũng là để bảo vệ các ngươi. Triệu Đào Hoa không chỉ giơ ngón cái khen Triệu Lão Thái, mà ý của nàng cũng chính là như vậy. Lời này vừa thốt ra, mọi người lại im lặng. Còn một số nàng dâu thì lại khẽ nhen nhóm ngọn lửa hy vọng, bởi vì một nữ nhân, ngoài việc gả chồng sinh con, ai cũng khao khát có được giá trị khác ngoài cuộc sống. Từ đó có thể ngẩng cao đầu mà sống, giống như Triệu Đào Hoa. Phải, giống như Triệu Đào Hoa, các nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao ai nấy đều ngưỡng mộ Triệu Đào Hoa rồi. Trước đây là ghen tị, giờ đây là hoàn toàn ngưỡng mộ và muốn trở thành người như vậy. Chỉ là những thôn dân chất phác này căn bản sẽ không biết Triệu Đào Hoa đang lợi dụng đề tài này, lần đầu tiên thực hiện một cuộc huấn luyện hoàn hảo đối với bọn họ. Chính là muốn bọn họ biết rằng những yêu cầu của nàng, dù có phi lý đến đâu, đều là vì lợi ích chung của mọi người, khiến bọn họ lần đầu tiên hiểu ra rằng Hà Tây Thôn không còn đơn thuần là một thôn làng, mà là một cộng đồng lợi ích. Như vậy, nếu tương lai xảy ra binh biến, một lời của nàng cũng đủ để động viên tất cả mọi người cùng nhau chống lại tai ương. Dù cho tin tức của nàng có vẻ không đáng tin, dù cho phương pháp của nàng có vẻ hoang đường hơn, nhưng sự huấn luyện lâu dài sẽ khiến những thôn dân này tiềm thức cảm thấy nàng đều là vì lợi ích của thôn. Kẻ nào phá hoại lợi ích này, kẻ đó chính là tội nhân. Đúng vậy, nói có lý. Thế là các thôn dân nhanh chóng hùa theo, đặc biệt là nam giới hùa theo nhiều hơn, bởi vì đàn ông hiểu phụ nữ hơn phụ nữ. Một khi đầu óc mù quáng vì tình yêu, không cần phải đánh chết, các nàng sẽ nói hết tất cả. Phụ nhân quả thực an toàn hơn, mà tiền bạc thật sự của bọn họ đều đã đổ vào Triệu gia rồi. Vạn nhất thật sự bị tiết lộ, chẳng phải sẽ đổ sông đổ biển sao? Thế nên bọn họ phải cùng nhau bảo vệ lợi ích này. Thôi được rồi, lời nói tạm dừng ở đây. Hiện tại là giai đoạn khởi sự, chỉ cần 5 nữ công, ta sẽ lần lượt chọn lựa. Mọi người đừng căng thẳng, người được chọn thì đừng đắc ý, người không được chọn cũng đừng nản lòng. Bởi vì cùng với việc quy mô sau này mở rộng, sẽ có càng nhiều người gia nhập. Được. Cả thôn lập tức tràn đầy khí thế. Còn các nàng dâu trong thôn, ai nấy đều là người tháo vát, xoa tay hăm hở. Chỉ có vài nhà không ký khế ước đang ẩn mình trong bóng tối, lòng dạ chua chát. Trong số đó, người chua xót nhất có lẽ là Trương Đại Dũng. Hắn ta thật sự không có tiền. Tiền của hắn đều đã bị lãng phí trong các mối làm ăn trước đây. Trước đây, hắn còn khoe khoang kiếm tiền, lại còn vay không ít. Giờ đây, ngay cả họ hàng cũng chẳng ai cho hắn vay nữa. Nhưng hắn vẫn luôn tự cho mình là hơn người, cảm thấy mình chỉ là gặp khó khăn nhất thời. Biết đâu đấy, Triệu gia này chính là một trò lừa bịp. Ta không có tiền, ngược lại còn tránh được một kiếp. Trương Đại Dũng cảm thấy mình giống như nhân vật chính trong sách kể chuyện, luôn gặp may mắn liên tiếp. Giờ đây, thấy quảng trường nhỏ, cuộc họp của thôn sắp kết thúc, hắn vội vàng chạy tới, kéo cổ họng la lớn. Mọi người hãy nghe ta nói vài câu trước. Trương Đại Dũng, người nhà họ Triệu nhìn trái nhìn phải, hôm nay đâu có gọi hắn đến, tên này đến nói mấy lời nhảm nhí gì đây? Trương Đại Dũng, ngươi muốn nói gì? Thím đừng vội, gần đây ta cũng phát hiện một con đường kiếm tiền, thế nên cũng muốn mời cả thôn góp vốn. Thế nhưng việc làm ăn này của ta không tốn tiền, mỗi nhà một lạng bạc là được rồi, không sợ chịu thiệt, không sợ bị lừa, trước Tết là có thể chia lợi tức. Ồ, vậy chúc mừng phát tài. Chúc mừng phát tài, ta cho mọi người 3 ngày để suy nghĩ, sau 3 ngày sẽ quá hạn không chờ nữa. Trương Đại Dũng hoàn toàn bắt trước, cũng làm việc góp vốn huy động tài chính. Đại Dũng ca, huynh trước đây chẳng phải từng nói, việc làm ăn trên đời đều là bí mật không thể tiết lộ. Kẻ nào chia lợi cho người khác thì không phải kẻ ngốc cũng là kẻ lừa đảo. Sao huynh giờ đây cũng chia lợi rồi? Có người buồn cười hỏi. Trương Đại Dũng lập tức ú ớ không nói nên lời. Tan đi thôi. 3 ngày, chỉ 3 ngày thôi, bà con ơi, hãy nắm lấy thời cơ đi. Trương Đại Dũng vẫn đang tiếp tục cố gắng huy động vốn. Đáng tiếc là cả thôn chẳng mấy ai để ý đến hắn. Người để ý cũng chỉ là trêu đùa hắn mà thôi. Mắt mọi người đâu có mù. Thế là 3 ngày sau đó, Trương Đại Dũng đầy tự tin ở nhà chờ đợi người trong thôn đến ký khế ước của hắn. Đáng tiếc chẳng có một ai, tức chết đi được. Đợt thử thách này của lão thiên gia dành cho hắn có vẻ hơi khắc nghiệt. Phía Triệu Đào Hoa, sau một phen tuyển chọn kỹ lưỡng, rốt cuộc cũng chọn ra được 5 nữ công tương đối ưng ý. Ngoài phẩm chất con người, hoàn cảnh gia đình cũng nằm trong phạm vi nàng khảo sát. Cố gắng là người cùng thôn, rả cho người cùng thôn, không có mối quan hệ quá phức tạp. Gia đình hòa thuận, vợ chồng êm ấm, nương chồng, nàng dâu, đối xử tốt với nhau. Mà việc này do Triệu Lão Thái và Nhị Nghiêu Tức Phụ kiểm soát. Nhị Nghiêu Tức Phụ còn hỏi, ta cứ tưởng nàng muốn khảo sát ai khéo tay, không ngờ nàng lại khảo sát cái này. Bởi vì ta không muốn lô đầu tiên thất bại. Nàng phải biết, gia hòa vạn sự hưng, chỉ có một gia đình hòa thuận thì làm việc mới có thể hưng vượng. Nếu một gia đình ngay cả hòa thuận cũng không làm được, thì nhiệt huyết cuộc sống đều bị những ân oán vụn vặt kia mài mòn hết rồi. Thử hỏi, làm sao còn có thể hưng vượng được nữa? Nhị Nghiêu Tức Phụ chép miệng, dường như có chút lý lẽ, nhưng lại không nói ra được cụ thể là lý lẽ ở đâu. Chẳng hạn như Nhị Nghiêu và nàng, sau khi thành hôn liền phân ra, cũng không ở cùng với nương chồng. Nhị Nghiêu cũng chẳng có tật xấu gì, hai người đều là người bổn phận, một lòng một dạ dốc sức vào việc kiếm tiền nuôi gia đình. Mà cái gia đình nhỏ này giống như một con thuyền nhỏ, các ngươi chăm chỉ, ngày thường không ngừng gia cố, nâng cao, Một khi gặp phong ba bão táp, con thuyền nhỏ không chắc chắn sẽ lập tức tan rã, nhưng con thuyền vững chắc sẽ cưỡi gió, rẽ sóng, dương buồm ngàn dặm, rời khỏi con mương nhỏ bé này, tiến ra những sông lớn, biển hồ rộng lớn hơn. Nhị Nhiêu tức phụ chớp chớp mắt, dường như đã hiểu ý Triệu Đào Hoa nói, mà lại càng ngẫm, càng thấy đúng là như vậy. Nàng còn đừng nói, ta có một người biểu muội họ Sa, gả đi thôn khác. Phu quân của muội ấy là con trai độc nhất, mọi chuyện đều nghe theo nương quá của y. Chớ chiêu thay, bà nương đó lại là người không tinh danh, có con trai làm chủ nên thường xuyên hống hách với con dâu. Biểu muội ta mang thai vẫn phải ngày ngày hầu hạ, sau này đứa bé không giữ được. Khi đang ở cữ, bà nương chồng kia còn ép nàng ấy mùa đông đi giặt quần áo. Cuối cùng nàng ấy nghĩ quẩn liền gieo mình xuống sông. Được một người qua đường cứu, không chết. Biểu muội ta từ đó cảm thấy phu quân của mình vô dụng, còn không bằng một người qua đường. Sau đó, nàng ấy liền cuốn hết tiền bạc trong nhà, bỏ trốn theo người kia, từ đó không trở về nữa. Triệu Đào Hoa không khỏi mở to mắt, nhà Nhị Nhiêu tức phụ còn có chuyện bát quá như vậy ư? Nhị Nhiêu tức phụ hỏi, nàng nói xem, chuyện này trách ai? Nếu không phải phu quân thiên vị nương chồng sẽ không kiêu ngạo đến mức ép chết con dâu. Con dâu sẽ không bỏ trốn. Nàng nói xem, nếu một gia đình tốt đẹp có con cái của mình, ai rảnh rỗi mà bỏ trốn chứ? Chắc chắn là không thể sống nổi nữa rồi. Vậy sau này phu lang của biểu muội nàng thì sao? Chà, kẻ nghèo đó, giờ vẫn còn làm quang côn đó. Y đã thích nương ruột mình đến vậy, vậy thì cứ khóa chặt cả đời cũng tốt. Phải, cũng tốt. Chỉ là đợi đến khi bà nương già không thể cử động được nữa, mới phát hiện con trai vẫn một mình lẻ bóng. Mà người vợ lẽ ra ở bên cạnh con trai cùng đứa con chưa chào đời đều đã bị bà ta hại chết, lại còn cảm nghĩ gì nữa đây? Năm nàng dâu nhanh chóng được chọn xong, Nhị Nghiêu tức phụ là một người, Trần Đại Hữu tức phụ cũng thuận lợi vượt qua, rồi vợ của Tống Lâm, con trai thứ hai nhà Tống Lý Chính và cả con dâu của các gia đình thuộc đội quân mắng chửi từng theo phe la lối trong tiệc cưới đại trụ lần trước, con dâu nhà họ Phương, con dâu nhà họ Trịnh. Phải, đúng vậy, Triệu Đào Hoa không phủ nhận, trong đó tràn đầy những lễ nghi, tình cảm, thế sự. Trong đó, Trần Đại Hữu, tức phụ là người được sủng ái mà kinh ngạc nhất. Gia đình họ vốn không có quan hệ gì với Triệu gia. Đây cũng là lần đầu tiên Trần Đại Hữu công khai ủng hộ Triệu gia, nên đã được Triệu gia ghi nhớ. Sau này cả thôn sẽ không còn ai dám nói Trần Đại Hữu su nịnh nữa, mà sẽ nói Trần Đại Hữu lanh lợi, bán được cái tốt, lại còn được lợi lớn đến vậy. Mà Đại Hữu tức phụ cũng là một người mổn phận, Triệu Đào Hoa đã để mắt tới. Như vậy, năm nữ công thêm đại tẩu và Cầm Ngọc, nương ta đôi khi cũng có thể đến giúp, thì hai đợt xà phòng sữa và kem tiết này sẽ không còn là việc khó nữa. Vì xưởng sản xuất vẫn chưa bắt đầu xây dựng, thế nên tạm thời họ làm việc tại xưởng nhỏ của Triệu gia. Đương nhiên, khi Triệu Đào Hoa chính thức truyền thụ bí phương, năm nàng dâu còn phải ký một bản khế ước mới, không được tiết lộ, ngay cả người thân cận nhất cũng không được. Nếu phát hiện có người tiết lộ, sẽ phải bồi thường 100 lạng bạc. Đây chính là đại nghiệp chung của cả thôn chúng ta, ai dám tiết lộ chứ? Chuyện này ngay cả nước bọt cũng có thể dìm chết người mà. Tống Lâm tức phụ khẽ kêu lên, nàng cảm thấy điều này hoàn toàn không thể xảy ra. Triệu Đào Hoa nói, tuy rằng bất khả năng, nhưng hình thức vẫn phải thực hiện. Cũng là một vài ước thúc. Mấy vị tẩu tử sơ tâm ta chọn các ngươi chính là cảm thấy các ngươi đều là những người kín miệng, không phải loại người hở miệng là cả thôn đều biết. Kỳ thực làm người muốn giữ kín một bí mật lâu dài là điều khó nhất, đặc biệt là khi đang xuân phong đắc ý, người ta ai cũng có lòng khoe khoang, ai cũng có lúc nhiệt huyết dâng trào. Kiểm soát dục vọng muốn bộc bạch của mình cũng rất quan trọng. Xong, Triệu Đào Hoa cũng không định rằng cả thôn có thể giữ bí mật được bao lâu. 1-2 năm cũng là tốt rồi. Hoặc giả, đến lúc đó sẽ có người thông minh đoán ra bí phương này cũng chưa biết chừng. Tin rằng lúc đó nàng sẽ có thêm việc kinh doanh mới, cũng đủ để tích trữ 10 vạn lượng bạc mà nâng cấp. Bởi vậy, nàng cũng nhìn rất thấu đáo. Chúng ta đã hiểu. Năm vị tổ tử lập tức nghiêm mặt gật đầu, vẻ mặt y như thể sắp được gia nhập một hội kín vận. Hơn nữa, ta muốn các ngươi đến giúp cũng không phải giúp không công. Mỗi tháng, mỗi người 500 văn tiền công. Còn có tiền công sao? Năm nàng dâu lập tức như thể phát hiện ra một tân đại lục. Không, là giá trị mới của chính họ. Hóa ra họ không phải là đồ vô dụng, cũng không phải không có giá trị gì. Họ đều có thể kiếm tiền, còn kiếm được nhiều hơn cả khi lấy chồng. Sau khi tin tức truyền ra, những người không được chọn lập tức ghen tị đến tím mặt. Nhưng nghĩ lại, ghen tị kịch quái gì chứ? Đợi kiếm được tiền, nhà nào cũng có chia lợi nhuận, có gì mà ghen tị chứ? Tiền công của nữ công còn cao thế này, chắc chắn tiền chia lợi nhuận còn cao hơn. Cuối năm là có thể chia lợi nhuận rồi. Nghĩ vậy, sự tức giận trong thôn lại không còn lớn như trước nữa. Ngược lại, còn một mảnh tường hòa. Duy nhất còn đầy oán khí, vẫn là mấy người không góp vốn kia. Mã lão thái nhìn toàn thôn một mảnh hân hoan, ngồi trong sân nhà mình, mỗi bà ta tức đến sắp lệch cả đi. Nhà họ Triệu đều là kẻ lừa đảo, toàn bộ là lừa đảo. Sớm muộn gì cũng có ngày lừa sạch các ngươi, còn đắc ý nữa chứ. Nương, người chắc chắn nhà họ Triệu là kẻ lừa đảo sao? Trưởng tức Cao Thị hỏi. Mã lão thái cười lạnh. Chúng nó lừa nhà chúng ta còn chưa đủ thảm sao? Lừa Tú Phân gả xa, giờ cũng không về nhà được. Cao Thị nghĩ, nàng nhớ rõ ràng là các người hợp sức lại lừa hôn nhà họ Triệu mà. Thôi vậy, dù sao thì 10 lượng bạc nàng cũng tiếc. Năm nay, tiền đặt trong tay mình đã là an toàn nhất. Huống hồ, nhà họ Triệu quả thực có thù với họ. Họ góp vốn chưa chắc đối phương đã cần. Đến lúc đó, đừng để mất mặt. Thời gian thấp cái đã qua 2 ngày. Bí phương cũng đã cơ bản truyền thụ xong. Kế tiếp chính là mua số lượng lớn nguyên vật liệu. Cuối cùng là hoàn toàn thông suốt con đường cung cấp nguyên vật liệu. Vì lẽ đó, Triệu Đào Hoa còn đặc biệt mua một con bò sữa để cung ứng lượng sữa tươi tiêu thụ. Sau đó lại tìm rất lâu người nuôi ong. Mà khi dân làng biết được nhà họ Triệu cần mật ong, sáng sớm ngày thứ 2, trước cửa nhà họ Triệu đã có người mang đến mật ong rừng. Người cùng thôn mang mật ong đến, mặt bị ong đốt mấy nhát, nhưng trên mặt lại nở nụ cười vô cùng chất phác. Mọi người, ai cũng chỉ mong muốn kiếm tiền tử tế. Triệu Đào Hoa nhất thời cảm động, khăng khăng đón mua mật ong rừng này với giá cao. Dù sao thì đây cũng là một thứ tốt, nhưng không thể sản lượng lớn, vẫn phải tìm người nuôi ong. Nếu tìm không được, sau này thôn sẽ tự nuôi ong. Nhưng may thay, trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng tìm được. Mặc dù ở trấn bên cạnh, nhưng nguồn cung cấp nguyên liệu tiết hoa cao cũng rất dồi dào. Mấy nàng dâu trong xưởng, ngày thường ngoài việc làm đồ đạc một cách nghiêm túc, còn bận rộn xoay như trong chóng với đủ thứ dọn dẹp, xử lý. Nhưng trong lòng mọi người đều vô cùng vui vẻ, khi thế làm việc hừng hực. Mà không ngờ, làm được 7 ngày, Triệu Đào Hoa còn muốn cho họ nghỉ một ngày. Nghỉ phép? Nghỉ phép gì? Chúng ta không nghỉ phép. Đúng vậy, nghỉ phép gì chứ? Vừa nghe nói muốn nghỉ phép, mấy vị tẩu tử suýt nữa thì cãi nhau với Triệu Đào Hoa. Triệu Đào Hoa che mặt, cảm thấy mình quá có tiềm chất là một tư bản vô lương. Đã dụ dỗ cả thôn thành ra thế này sao? Đến cả ngày nghỉ cũng không cần nữa rồi. Được rồi, được rồi. Vậy nghỉ nửa ngày thì sao? Về nhà thăm con, làm việc nhà. Không cần. Nương chồng ta, giờ biết ta một tháng kiếm 500 văn tiền. Mọi việc nhà đều làm hết cả rồi. Ta mà về thì còn không biết làm gì nữa. Đúng vậy. Chồng ta biết ta một tháng 500 văn, ta mà đột nhiên được nghỉ phép, hàng xóm láng giềng còn tưởng ta lười biếng, bị đuổi việc, thì mặt mũi ta biết đặt vào đâu. Triệu Đào Hoa thuyết phục đủ kiểu, cuối cùng kỳ nghỉ này cũng không được thực hiện. Quả thực là tư bản nghe xong cũng phải rơi lệ. Và đúng lúc cả thôn đang hừng hực khí thế làm việc, một người đã tìm đến Triệu Đào Hoa. Đào Hoa, có người tìm, lại còn là một nữ nhân. Ai vậy? Không biết, còn đội một cái mũ lớn, quỷ mới biết là ai. Thế là Triệu Đào Hoa tò mò, liền tự mình đi ra ngoài. Dù sao, đây cũng là thời điểm nhạy cảm. Nhỡ đâu châu phủ lại có người biết đến sản phẩm của họ mà đến đặt hàng thì sao? Lần này năng lực sản xuất của họ mạnh mẽ lắm, không thèm làm độc quyền gì cả. Ai đến đặt hàng thì giao cho người đó, chủ yếu là có tiền thì bán. Triệu Đào Hoa trong đầu toàn nghĩ chuyện tốt đẹp, liền đi ra đến cửa. Thấy nữ tử kia đội nón che mặt bằng lụa mỏng đứng ở đó, liếc mắt một cái liền thấy quen thuộc. Ngươi là ai? Triệu Đào Hoa. Người đến xoay người, vén lớp lụa mỏng trên mặt ra, lộ ra một gương mặt quen thuộc. Triệu Đào Hoa suýt nữa thì trợn trắng mắt đến tận trời. Thì ra là Diệp nương tử. Không sai, người trước mắt chính là Diệp Tịch Nhan. Diệp Tịch Nhan nhìn thấy Triệu Đào Hoa lần nữa cũng lộ vẻ khó tin. Tiện nhân này lại còn đẹp hơn cả lần trước nhìn thấy ở Hà Đông Thôn. Một nữ nhân bị bỏ rơi lại có thể ngày càng xinh đẹp. Điều này thật không hợp lẽ thường. Niềm kiêu hãnh vốn đã tan nát của Diệp Tịch Nhan lại càng vỡ năm vụn thêm. Mấy ngày nay, cuộc sống của Triệu Đào Hoa trôi qua vô cùng thuận lợi, vui vẻ, hạnh phúc. Còn cuộc sống của Diệp Tịch Nhan thì bi thảm vô cùng, sống ngày nào khổ mày đó. Giờ đây không chỉ nhà nương đẻ mắng chửi đánh đập nàng, mà Chu Mục Chi cũng bắt đầu lạnh nhạt với nàng. Chu Lão Thái và Chu Miêu Nhi thì lại càng ngoài mặt vâng lời, trong bụng làm trái. Mặc dù nhà họ Diệp hiện tại miễn cưỡng còn cho tiền, nhưng số lượng đó hoàn toàn chỉ là bố thí cho kẻ ăn xin. Diệp Tịch Nhan chịu đựng sự kẹp giữa của hai bên, nhưng dần dần nàng dường như cũng đã hiểu ra tất cả nguyên nhân vẫn là do việc kinh doanh của nhà họ Diệp không còn như trước. Không còn tiền, tình cảm cũng không còn. Cho nên chỉ cần nhà họ Diệp vẫn có thể kiếm tiền, phiền phức của nàng sẽ được giải quyết. Mà phiền phức lớn nhất của nhà họ Diệp chính là Triệu Đào Hoa. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Diệp Tịch Nhan như thể đã hạ một quyết định tày trời, nói: ta đến cầu Triệu nương tử nể mặt tha cho nhà họ Diệp chúng ta. Ta nguyện ý hòa ly với Chu Mục Chi, thành toàn cho các ngươi, có được không? Triệu Đào Hoa làm nhiều như vậy chẳng phải là vì Chu Mục Chi sao? Triệu Đào Hoa im lặng. Nàng đã tạo nghiệp gì mà lại gặp phải thứ bẩn thỉu như thế này? Ngươi vẫn còn yêu Chu Mục Chi phải không? Nghe nói trước kia ngươi vì hắn... Đừng nói nữa, nghĩ đến đã thấy ghê tởm. Triệu Đào Hoa vội vàng giơ tay, trịnh trọng nói: Diệp Tịch Nhan, ngươi nói ta tha cho nhà họ Diệp, ta đã làm gì nhà họ Diệp của ngươi? Ta đánh người nhà ngươi hay đốt nhà ngươi sao? Diệp Tịch Nhan ngây người: không có, nhưng... Thiên hạ có biết bao nhiêu việc kinh doanh mà ngươi không làm, cố tình lại làm việc kinh doanh thịt kho và son phấn. Ngươi còn nói ngươi không nhằm vào nhà họ Diệp sao? Thật sự không phải, thịt kho trước kia ta đã biết làm, chính thì biết làm nên mới làm đặc biệt ngon, vừa làm đã có khách. Còn về son phấn, nữ nhân nào chẳng yêu cái đẹp, ta cũng yêu, bởi vậy ta vô ý nghiên cứu ra mấy bí phương, không ngờ lại kiếm được tiền, chỉ là trùng hợp vậy thôi. Ngươi nói ta vì Chu Mục Chi, ngươi đừng làm ta cười chết chứ. Chu Mục Chi một tên tú tài nghèo hèn, lại còn là hàng đã qua tay, bị nữ nhân khác mủ cùng. Ta cần hắn làm gì? Giờ đây Triệu Đào Hoa, ta có tiền, có nhan sắc, có nhân mạch, anh tuấn tiêu sái cỡ nào ta mà không tìm được. Cầu xin các ngươi dùng chút tư duy của người bình thường mà suy nghĩ vấn đề có được không? Thứ ngươi chân quý, ta đây lại chê bẩn vô cùng. Một phen cao đảm khoát luận của Triệu Đào Hoa trực tiếp khiến Diệp Tịch Nhan chấn động đến mức không nói nên lời. Hóa ra, thứ mà nàng hết lòng mong đợi chân tâm, trong miệng Triệu Đào Hoa lại chẳng đáng một xu. Ai có tóc mà lại muốn làm kẻ chọc đầu? Ai có tiền mà lại đi tìm hàng đã qua tay chứ? Ha ha, mà ngươi, Diệp Tịch Nhan, chính là kẻ chọc đầu đó. Triệu Đào Hoa nói một cách quái gở. Ngươi nói ta cướp việc tinh danh của nhà họ Diệp. Ngươi nói cướp thì cứ coi là cướp đi. Làm ăn buôn bán chẳng phải là tranh đoạt sao? Thiên hạ này, nào có ai đem mối làm ăn dâm đến tận cửa cho ngươi? Ngươi nói chuyện đôi khi thật nực cười, làm lộ ra chỉ số thông minh của ngươi rồi đó. Ngươi về đi, chúng ta chẳng có gì để nói nữa. Từ khi ta rời khỏi Chu gia, liền không còn quan hệ gì với các ngươi. Diệp Tịch Nhan tức đến suýt thổ huyết. Nàng vốn tưởng Triệu Đào Hoa nghe nàng nhượng bộ sẽ đắc ý, sẽ động lòng, không ngờ lại. Nàng làm sao từng phải chịu đựng sự sỉ nhục như vậy? Nàng đã nhượng bộ đến nước này rồi cơ mà. Ngươi vì sao lại bức bắt ta đến thế? Ta bức bắt ngươi điều gì? Triệu Đào Hoa kỳ lạ hỏi. Diệp Tịch Nhan nghẹn lời. Đúng vậy, Triệu Đào Hoa cụ thể đã bức bắt nàng điều gì? Hình như là nàng đã bức bắt Triệu Đào Hoa bị dùng bỏ thì phải. Vậy còn Diệu Tổ? Nó là con trai ruột của ngươi mà. Diệp Tịch Nhan đưa ra lá bài cuối cùng của mình. Nàng dám đến cũng là vì tin chắc rằng các bà nương trên đời đều không nỡ bỏ con mình. Ồ, Diệu Tổ à, nó chẳng phải đã theo Chu Mục Chi rồi sao? Cứ để nó theo hắn cho tốt đi, theo Chu Mục Chi có tiền đồ. ta đây chỉ là thương gia phụ nhân, nghèo đến mức chỉ còn mỗi tiền thôi. Thôi được rồi, không nói nhảm nữa, ta còn có chính sự. Triệu Đào Hoa xoay người bỏ đi, quả thực là một chút cũng không để tâm đến Chu Diệu Tổ. Đáng buồn cười là Chu Lão Thái còn nghĩ Chu Diệu Tổ có thể quay lại bên Triệu Đào Hoa, thật là vọng tưởng. Đào Hoa, đó là ai vậy? Một vị thím đi ngang qua hỏi một câu. Triệu Đào Hoa nói, ồ, phu quân cũ của ta tìm vị thiên kim thành thị kia, tới tìm ta nói muốn trả Chu Mục Chi lại cho ta. Ta nói ta chê bẩn không muốn, cứ để nàng ta tự xử lý đi. Hả? Lại có nữ nhân bạc tình bạc nghĩa đến vậy sao? Dụ dỗ phu quân của người ta, bây giờ lại còn muốn trả lại. Nàng ta coi hắn như bắt chó sao? Thím à, đừng sỉ nhục chó con rất đáng yêu. Phải, phải, phải. Một tiếng nói vang lên, mọi người đều súm lại xem náo nhiệt. Diệp Kịch Nhan vốn đến một cách khiêm tốn, bị dọa sợ đến mức vén váy lên, phi như bay ra khỏi Hà Tây thôn, giữa đường suýt nữa thì ngã sấp mặt. Phía sau, tiếng vó ngựa ầm ầm truyền đến, dọa Diệp Kịch Nhan vội vàng ngép vào lề đường. Nàng thấy Triệu Đào Hoa đã ngồi trên xe ngựa, phi nhanh về phía huyện thành. Xe ngựa đó là thứ mà ngay cả nhà họ Diệp bọn họ cũng không mua nổi. Ngày trước, nhà họ Diệp từng có một cỗ xe ngựa. Sau này vì em trai lái xe đâm chết 10, lại phải lo hậu sự rồi bồi thường. Thế là cỗ xe ngựa đó bị bán đi. Nhà họ Diệp liền không còn xe ngựa nữa, ra ngoài chỉ có thể đi xe bò. Lúc đó Diệp Tịch Nhan không cảm thấy gì, đến nay mới biết xe ngựa thật sự nhanh. Triệu Đào Hoa vội vã đến huyện thành, một là để thanh toán với các tiểu lầu đến ngày tính sổ rồi, hai là đi thăm Khâu Nương Tử, hỏi về phản hồi cụ thể của khách hàng. Cuối cùng mới là chính, sự nàng muốn làm, nàng tìm đến tiêu cục nổi tiếng nhất huyện thành, Bình An Tiêu Cục. Tiêu sư của tiêu cục là một đại hán họ Vệ 50 tuổi, vừa nhìn đã biết là người luyện võ. Nghe nói trước kia từng làm hộ viện ở kinh thành, sau này bị án thương mới quay về huyện thành quê nhà mở tiêu cục. Dưới trướng cũng nuôi không ít đồ đệ tài giỏi. Bình An Tiêu Cục vẫn là do phu nhân huyện lệnh giới thiệu, có thể được phu nhân huyện lệnh nhớ đến chứng tỏ là có chút bản lĩnh. Vệ tiên sinh, Triệu Đào Hoa cùng Triệu Tam Trụ cùng đến. Khi giao thiệp với tiêu sư, nàng trực tiếp để Tam Trụ đối phó, còn Triệu Đào Hoa thì ngồi một bên lắng nghe, có gì cần bổ sung thì nói sau. Tuy nhiên với năng lực của Tam Trụ vẫn là chuyện dễ dàng. Chẳng hay nhị vị xưng hô thế nào? Vệ tiêu sư hỏi. Triệu Tam Trụ cười nói, ta họ Triệu, Triệu Tam Trụ, vị này là gia tỷ. Chuyện là nhà ta là thương hộ, tháng tới có lẽ có một lô hàng phải đưa đi châu phủ, nhưng đường này là lần đầu đi, khó tránh khỏi sự gặp phải kẻ trộm cướp, nên cần tiêu sư giúp đỡ. Hiểu rõ, hiểu rõ. Vệ tiêu sư đã hiểu, thì kinh doanh thường ngày của họ đa phần cũng là với thương hộ. Chẳng hay quý tiêu cục đi một chuyến tiêu đến Tả Châu Phủ, giá cả thế nào? Tam Trụ lại hỏi. Giá cả dễ nói, Tả Châu Phủ không tính là quá xa, đường đi cũng coi như bình ổn, chỉ là đường thủy không yên bình. Đường bộ một chuyến 5 lượng, đường thủy cần 8 lượng, nếu không gấp gáp, kỳ thực các kiến nghị đi đường bộ. Đường bộ từ huyện thành xuất phát đến Tả Châu Phủ cần mấy ngày? Nhanh ngựa thêm roi thì 2 ngày. Đi bình thường thì 3 ngày. Nếu phát sinh sự cố, mất tiêu, chúng ta sẽ bồi thường gấp đôi. Triệu Tăng Trụ gật đầu, trong lòng cũng nhanh chóng tính toán. 3 ngày, 5 lượng bạc trông có vẻ đắt. Nhưng những tiêu sư này lúc quan trọng là kiếm tiền bằng cả mạng sống. Huống hồ mất tiêu còn được bồi thường gấp đôi. Bởi vậy cũng không cảm thấy đắt nữa. Giá cả vẫn là hợp lý. Nhưng hôm nay chị em nhà họ Triệu đến, hiển nhiên không phải nói về chuyện này. Triệu Tam Trụ rất nhanh đi vào chính đề, nói: Vệ tiên sinh, thực không giấu gì, nếu việc kinh doanh trong nhà ta thuận lợi, có lẽ đây sẽ là việc làm lâu dài. Vệ tiêu sư vật đầu, hiểu rõ, nếu là lâu dài, có thể giảm bớt. Vệ tiên sinh đã hiểu lầm rồi, bởi vì là lâu dài, chúng ta ngoài việc thuê tiêu sư thường xuyên, còn muốn huấn luyện một nhóm người của mình, muốn mời vệ tiên sinh đảm nhiệm võ sư, một tháng 10 lượng bạc. 10 lượng, vệ tiêu sư đã tim đập thình thịch. Cái này nương nó, ai mà chịu nổi sự cám dỗ này chứ? Tuy nhiên, lại chuyện này hắn cũng từng thấy trong nghề. Chủ thuê rốt cuộc không tin tưởng tiêu sư sẽ để người của mình tập võ đi theo. Nhưng lòng người thiên hạ, ai mà chẳng tinh danh. Những tiêu sư đã nhận tiền võ sư, sợ mất chén cơm của mình, nên khi dạy nghề khác đều không tận tâm. Nhưng Vệ Tiêu Sư là người trung hậu, gặp phải tình huống này liền khéo léo từ chối, không muốn làm chuyện thất đức đó. Nhưng tiền lương một tháng 10 lượng bạc vẫn là rất hấp dẫn. Mà nhà ta có thể đưa ra cái giá như vậy, kỳ thực cũng là vì nhân phẩm của Vệ tiên sinh. Phu nhân huyện lệnh đối với Bình An Tiêu Cục rất mực đề cao. Triệu Tam Trụ lại nói, Vệ Tiêu Sư lập tức hiểu ra, thì ra là phu nhân huyện lệnh giới thiệu Bình An Tiêu Cục với nhà nương đẻ của phu nhân huyện lệnh có chút tình nghĩa. Nghĩ đến một mối làm ăn tốt như vậy cũng là phu nhân chiếu cố họ. Bằng không, một tháng 10 lượng bạc có thắp đèn lồng cũng khó mà tìm được. Thời hạn thuê là một năm. Một năm tích đủ 120 lượng. Nương nó đã về hưu rồi, còn lo lắng chuyện khác làm gì chứ? Vệ Tiêu Sư bề ngoài văn nhã, trong đầu lại toàn những lời thích tách sung sướng. Dù sao thì cũng cảm thấy không lỗ, vậy thì cứ làm thôi. Được, ta đồng ý. Vệ tiên sinh sảng khoái. Ngày mai ta sẽ đến đón vệ tiên sinh về thôn ta, ký kết khế thư. Như vậy, song phương chúng ta đều có sự đảm bảo. Triệu Tam Trụ nói. Có thể. Vệ Tiêu Sư hết lòng nguyện ý. À, phải rồi, còn một thỉnh cầu cuối cùng không mấy phải phép. Vì muốn mời tiên sinh làm võ sư, nên trước khi rời đi, chẳng hay hai chị em ta có may mắn được xem tuyệt kỹ của vệ tiên sinh không? Triệu Đào Hoa lúc này mới lên tiếng. Triệu Tam Trụ gật đầu. Vệ Tiêu Sư đương nhiên không có vấn đề gì, lập tức trong sân múa một đao pháp lớn cho hai người xem. Hai người tuy không hiểu rõ, nhưng khi thấy vệ tiêu sư một đao chém đứt một thân cây gỗ to bằng vòng eo, vẫn cảm thấy vô cùng lợi hại mà không hiểu rõ. Cái đó, vệ tiên sinh chẳng hay có bản lĩnh nào không cần căn bản cũng có thể học được không? Hiểu rõ, mưu mẹo tinh xảo ấy mà, cung tiễn, ám khí. Nói rồi, vệ tiêu sư cầm một cây nỏ nặng trịch, một mũi tên trúng tâm bia. Tốt! Vệ tiêu sư đặt nỏ xuống, xoay người một cái, lập tức phi ra một tràng ám khí, keng keng tang tang, toàn bộ đánh trúng cột. Khi Triệu Đào Hoa đi qua xem, vừa khéo thấy trên cột còn có một con bướm đêm. Nhĩ bụng, chắc vệ tiêu sư thấy con bướm đêm nên tiện tay bắn tới. Nhưng ta đắc ý nhất vẫn là roi pháp. Roi pháp này có nhiều điều phải chú ý. Sạch sẽ, khi giao đấu với địch nhân không thấy chút thương tích nào. Nhưng nếu dùng ám kình tốt, phía dưới da thịt đã nát bấy, máu chảy đầm đìa rồi. Tuy nhiên, nếu muốn đạt được trình độ như vậy, ít nhất cũng phải 10 năm công phu. Vệ tiêu sư nói. Cái này ta thích. Triệu Tam Trụ cười nói. Hiển nhiên hai chị em rất hài lòng với tài nghệ của vệ tiêu sư. Mà vệ tiêu sư cũng coi như đã đem bản lĩnh giữ trong dương ra rồi. Đợi mọi việc được nói rõ ràng, hai bên mới hành lễ cáo lui. Vệ tiêu sư nhanh chóng đem chuyện hắn hồ đồ nhận được công việc lương cao này báo cho vợ con và các đồ đệ trong nhà. Từ nay về sau, các đồ đệ đi tiêu, hắn cứ an tâm đi làm, một năm tích góp 100 lượng bạc là có thể về hưu. Sau này cái việc này cứ để con trai và đồ đệ tiếp quản. Thật tốt, hai bên đều vô cùng hài lòng. Nhận lương cao, nhân phẩm của vệ tiêu sư cũng sẽ không giấu giếm. Tỷ, kỳ thực chúng ta cung cấp hàng cho viên gia cũng có hộ vệ tiêu sư mà. Chúng ta hoàn toàn có thể để viên gia tự đến nhận hàng, như vậy chẳng phải sẽ bớt đi không ít phiền phức sao? Trên đường về nhà, Triệu Tam Trụ hỏi Triệu Đào Hoa. Kỳ thực y đã sớm phát hiện ra vấn đề này, nhưng vì tin tưởng Triệu Đào Hoa, y vẫn luôn để Triệu Đào Hoa tự mình hành sự. Nghe vậy, Triệu Đào Hoa cười nói, hộ vệ của ai cũng không bằng của mình, đao phải đeo trên người, mình mới có tính uy hiếp. Sau này chúng ta đâu phải chỉ giao hàng cho viên gia, còn có những nhà khác nữa. Lời là nói như vậy, nhưng kỳ thực bên trong toàn là những mưu tính riêng của Triệu Đào Hoa. Nàng muốn những người trẻ tuổi trong thôn tập võ, tốt nhất là biết bắn cung, biết chiến đấu, hiểu cách phòng ngự. Tương lai thế đạo loạn lạc, 10 dặm 8 hương chắc chắn sẽ phát sinh nạn trộm cướp hoành hành. Không đánh được phản quân thì đánh được bọn cướp là được rồi. Tất cả đều là lo liệu trước khi mưa rơi. Ngay cả khi sau này không dùng đến, được kinh doanh của nhà họ Triệu muốn kết nối với châu phủ, có lực lượng vũ trang của riêng mình luôn đáng tin cậy. Triệu Tam Trụ vẫn cảm thấy Tam Tỷ nghĩ quá nhiều, nhưng y không phản bác. Trở về thôn, Triệu Đào Hoa trước đó đã nói chuyện này với Tống Lý Chính rồi. Nó ngờ nàng hành động nhanh đến vậy. Nay tối đó đã triệu tập các thanh niên trai tráng trong thôn lại họp. nhà họ Triệu đã mời một vị tiêu sư biết võ công, đao pháp, tiễn pháp, ám khí, tiên pháp của người ấy đều vô cùng xuất sắc. Những hậu sinh nào trong thôn muốn học võ, sáng mai hãy đến quảng trường nhỏ. Nếu được tiêu sư chọn chúng, liền có thể tập võ. Phàm những ai đến tập võ, mỗi tháng được trợ cấp 100 văn. Nếu học thành tài, sẽ trực tiếp trở thành hộ vệ trưởng của đội tinh thương trong thôn ta sau này. Hộ vệ trưởng, mỗi tháng một lượng bạc tiền công. Binh lính cấp dưới, mỗi tháng 500 văn. Danh ngạch có hạn, ai muốn đến thì đến, không muốn cũng không miễn cưỡng. Dù sao làm ruộng cũng vinh quang. Câu cuối cùng, chỉ giới hạn cho những hộ gia đình đã ký khế thư, mọi người hiểu thì đều hiểu. Một câu, mọi người hiểu thì đều hiểu, đã khiến vài người trong thôn ngay lập tức mất bình tĩnh. Và người đầu tiên mất bình tĩnh, mãi mãi là Trương Đại Dũng, cùng với biểu đệ của hắn là Lưu Tiểu Nhị. Người nhà họ Mã cũng mất bình tĩnh, nhưng điểm khiến họ mất bình tĩnh không phải là không thể tập võ, mà là cảm thấy tiếc nuối khi mất đi khoản trợ cấp 100 văn. Ta thông minh tuyệt đỉnh, lại là một hảo hán sức lực cường tráng, vậy mà bọn họ lại không cần ta. Trương Đại Dũng vẫn thế tật tục nói, bọn họ rồi sẽ phải hối hận. Một người bên cạnh cẩn thận nhắc nhở, không phải bọn họ không cần ngươi, mà là ngươi không góp vốn đó thôi. Có điều, giờ ngươi đã có mối làm ăn lớn, chắc chắn sẽ không thèm để mắt đến 100 văn trợ cấp này. Nói xong, những người xung quanh đều cười trộm rồi rời đi. Trương Đại Dũng tức đến chết. Lưu Tiểu Nhị gần đây đã cưới vợ, giờ vợ hắn sắp về nhà, hắn bận rộn nhiều việc, cũng không quá để tâm. Gia đình hắn giờ đây chỉ quan tâm đến đứa cháu trai mũm mĩm trong tương lai. Nương hắn, Vương Tam Nha, còn gặp ai cũng khoe rằng con dâu tương lai của mình eo tròn mông nở, vừa nhìn đã biết là người có thể sinh cháu trai bụ bẫm. Cháu trai bụ bẫm mới thiết thực làm sao, mấy cái cổ phần kia không thấy được, không sờ được, đừng đến cuối cùng lại là lừa các ngươi. Phải, người trong thôn lười đôi co với nàng ta, nàng nói gì thì là thế đó. Ngày hôm ấy, thôn Hà Tây lại trải qua một đêm mất ngủ đầy so tay hầm hề. Khi tin tức được tung ra, tất cả những người trẻ tuổi trong thôn đều sôi trào. Bởi lẽ nào, có hậu sinh nào lại không mơ ước được tập võ? Tập võ còn được trợ cấp 100 văn, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Nếu được chọn vào đội hộ vệ, tiền lương tháng càng tăng cao. Cho dù không được chọn, cầm khoản trợ cấp để cường thân kiện thể cũng là điều tốt mà. Còn những người lớn tuổi thì lại nghĩ, nhà họ Triệu bồi dưỡng thanh niên trong thôn như vậy, sau này khi công việc làm ăn phát triển lớn mạnh, những người đó đều là đích hệ của nhà họ Triệu, liệu lợi ích có thể ít đi được sao? Dường như một con thuyền lớn dưới sự quy hoạch của Triệu Đào Hoa, từng chút một thành hình, từng chút một được gia cố, từng chút một hướng về phía tinh hà đại hải mà nàng muốn đến. Ngày hôm sau, Triệu Tam Trụ sớm đã mời vệ tiêu sư đến, hơn nữa còn trực tiếp mời đến quảng trường nhỏ trong thôn. Vừa vào đã thấy mấy chục hậu sinh trẻ tuổi, không khỏi thầm than, 10 lượng bạc này cũng không dễ kiếm chút nào. Tiên sinh không cần lo lắng, ngài chỉ cần chọn ra 10 hạt giống tốt, tập trung bồi dưỡng là được. Số còn lại, hãy dạy họ luyện tập những cái cơ bản, để phòng sau này tuyển chọn lại. Triệu Tam Trụ an ủi. Vệ tiêu sư gật đầu. Bên kia, Triệu Đào Hoa đã chuẩn bị sẵn khế thư. Sau khi hai bên xem xét và xác nhận không có vấn đề gì, mới tiến hành ký kết. Triệu Đào Hoa nói, hiện tại trên quảng trường có khoảng 30 mấy thanh niên, đều là những người tuổi đôi mươi, xin làm phiền tiên sinh tỉ mỉ lựa chọn vài ngày. Sau này, ngài ngày ngày trở về huyện cũng được, hay ở lại thôn cũng được. Xe ngựa trong nhà tùy ý cung cấp cho ngài điều khiển. Vệ tiêu sư cảm thấy được tôn trọng, dù sao xe ngựa này cũng không hề rẻ. Việc đi lại tốn kém, chỉ có những phú hộ như nhà họ Triệu mới có thể chi trả được. Việc đi lại thật phiền phức, nếu có thể ở lại cũng không tồi, trong nhà tạm thờ cũng không có việc gì. Vệ tiêu sư tuy cảm thấy đãi ngộ tốt, nhưng cũng không thể làm bộ, để người ta ngày nào cũng đưa đón thì không hợp tình hợp lý. Hai bên lại lần nữa đạt thành hiệp nghị. Triệu Đào Hoa liền giao việc huấn luyện cho vệ tiêu sư, Triệu Tam Trụ và Tống Mậu của nhà họ Tống đi cùng. Còn Triệu Đào Hoa thì đi tìm Tống Lý Chính để tiếp tục mua đất, chuẩn bị quy hoạch một thao trường. Đào Hoa, ta sao cứ cảm thấy con làm nhiều việc như vậy, không giống như chỉ đơn thuần là làm ăn buôn bán. Tống Lý Chính được coi là người có chút học vấn và kiến thức trong thôn. Ban đầu, ông hoàn toàn ủng hộ Triệu Đào Hoa. Nhưng dần dần, ông luôn cảm thấy những việc nữ nhi này làm có phải hơi khoa trương quá rồi không? Không làm ăn buôn bán, ta là một nữ tử, con có thể làm gì? Triệu Đào Hoa cười hỏi ngược lại. Phải, con là một nữ nhi, nếu con là nam nhi, ta còn tưởng con muốn tạo phản đấy. Tống Lý Chính nửa đùa nửa thật nói. Triệu Đào Hoa sững sờ, quả thực hành vi của nàng có hơi ly tinh bạn đạo. Không khỏi hỏi, Lý Chính Thức, năm nay người bao nhiêu tuổi rồi? Tống Lý Chính cũng sững sờ, suy nghĩ một lát rồi nói. 52 rồi, sao vậy? Người sống lâu như vậy, có từng thấy thế sự này hỗn loạn không? Tống Lý Chính lại sững sờ một lần nữa, ký ức quay về rất lâu trước đây. Lúc ta 8-9 tuổi, từng có nạn đói, đi theo người nhà chạy nạn đến đây, rồi an cư lập nghiệp. Thôn ta họ gì cũng có, đa phần là do nương tựa người thân mà đến hồi đó. Lúc 20 mấy tuổi, năm mất mùa chiến tranh, huyện thành trưng binh đi không ít. Ta là người đọc sách nên không đi. Những người đi tổng quân trở về chẳng được mấy người. Vậy những năm binh loạn đó, khắp 10 dặm 8 thôn có được an bình không? Bên trên đánh nhau, bên dưới thừa cơ cướp bóc. Nói đến đây, Tống Lý Chính sững sờ, ngạc nhiên nhìn Triệu Đào Hoa. Những nhi này sẽ không phải nghĩ rằng tương lai thế sự sẽ hỗn loạn chứ? Nhà đầu, Lý Chính Thúc, người đừng nghĩ lung tung. Ta thật sự là muốn làm ăn buôn bán, chỉ là ngoài việc làm ăn buôn bán còn nghĩ đến những chuyện khác mà thôi. Ta cũng là nghe người ta nói, nhị ca ta đã đi huyện Cố rồi, nghe nói phía Lâm Châu nổi đinh họa, ta liền ngủ không yên giấc. Sau này nghe các cụ già trong thôn nói, trước kia cũng từng đánh nhau, chính là lúc người 20 mấy tuổi đó, khi ấy giặc cướp hoành hành, cướp nhà, cướp của, quan lại không quản nổi, cũng không muốn quản, đều bận rộn tích góp của cải cả rồi. Người khóc than cũng là dân chúng phía dưới, cướp tiền, cướp lương thì dễ nói, chứ gian dâm cướp bóc, không việc ác nào không làm. Đúng vậy, người ta vẫn thường nói, Diêm Vương dễ đối phó, tiểu quỷ khó chơi. Những vị tướng quân đa phần đều yêu tiếc danh tiếng, không làm khó bắt tính. Nhưng những tên thổ phỉ, binh lính lưu manh phía dưới mới thật sự ác độc. Tống Lý Chính dường như nhớ ra điều gì đó, không muốn nhắc lại, bởi vì đó là những chuyện không hay. Còn nhà đầu này của con, Tống Lý Chính lại nhìn Triệu Đào Hoa thêm một cái, và chuyện này được coi là bí mật nhỏ của hai người. Tống Lý Chính sẽ không chọc thủng mọi chuyện, chỉ mặc kệ Triệu Đào Hoa làm gì thì làm, mọi việc vẫn đang ổn định tiến triển. 2 ngày sau, Tam tỷ, nàng lại đây, có chuyện. Triệu Đào Hoa đang chỉ đạo sản xuất thì bị Tam trụ gọi đi. Thì ra hôm nay, thao trường có một người đến là thợ săn trong thôn. Gia đình họ là người ngoài đến vì không có ruộng đất nên sống vào nghề săn bắn, do đó cũng không góp vốn. Nhưng con trai của thợ săn đó tên là Phùng Tranh, tiễn pháp đặc biệt chuẩn xác. Vì quanh năm trong rừng sâu, chiến đấu với dã thú, hắn cũng đặc biệt cơ trí. Hắn cũng muốn học võ và Vệ Tiêu Sư lại đặc biệt coi trọng Phùng Tranh. Nhưng chớ trêu thay, gia đình họ lại không phải hộ góp vốn. Triệu Đào Hoa nghe vậy liền nảy sinh hứng thú. Khó có được, thôn ta có nhân tài như vậy, nói với Vệ tiên sinh cứ thu nhận đi, ta sẽ tư tặng cho nhà họ Phùng một phần cổ phần. Nếu hắn thật sự lợi hại, có thể làm hộ vệ trưởng, cũng không uổng công ta vì chuyện này bôn ba một phen. Khoảng đất trống làm thao trường rất nhanh đã được quy hoạch. Vốn dĩ cơ sở vật chất đơn giản, Vệ Tiêu Sư cùng với một nhóm học viên của mình chỉ trong một ngày đã hoàn tất. Giờ đây trên thao trường, người mua khoa đá thì mua khoa đá, người chạy vòng thì chạy vòng, bận rộn khí thế ngút trời. Cha con nhà họ Phùng vốn dĩ không ôm chút hy vọng nào, chỉ cảm thấy gia đình họ mấy đời là nghề săn bắn, rốt cuộc cũng không phải kế lâu dài, cũng muốn tập võ, dù sau này đến kinh thành làm tiêu sư hộ viện cho người khác cũng là tốt. Không ngờ nhà họ Triệu lại phá lệ tặng cho họ một phần cổ phần. Ngay tối hôm đó, cha con nhà họ Phùng liền mang theo sơn hào hải vị săn được từ núi rừng đến cảm tạ nhà họ Triệu. Các vị yên tâm, 10 lượng bạc đó chúng ta nhất định sẽ trả. Cha con nhà họ Phùng đều là người bản phận, quanh năm săn bắn trong núi, cũng không biết giao tiếp với người khác, một câu nói nghe đến đỏ bừng mặt. Vậy được, đợi chia lợi nhuận, các vị hãy trả lại cho chúng ta. Triệu Tang Trụ cười nói, giờ đây hắn càng ngày càng hiểu nhân tình thế thái, nói chuyện khéo léo, biết chiều lòng người rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Không có gì. Cha con ta cảm tạ tổ tông tám đời nhà các vị Triệu gia. Triệu Đào Hoa đang nghe trong sân. Bên cạnh, Tiết Nhã Chi vốn luôn nho nhã, suýt chút nữa phun cả ngụm trà ra. Tiết Cẩm Ngọc đã cười đến mức không thể kiềm được, không ngờ còn có cách nói chuyện như vậy. Quả nhiên là người quan năm sống nơi rừng sâu núi thẳm. Câu này Tiết Cẩm Ngọc nói rất nhỏ. Ai ngờ, cha con nhà họ Phùng đứng ở cửa đều là thợ săn, tai mắt cực kỳ tinh tường, lập tức nghe thấy tiếng cào nhào của nữ quyến bên trong, nhất thời xấu hổ đỏ mặt hơn. Chúng ta không phải ý đó. Chúng ta, cha con ta không biết nói chuyện cho lắm. Không sao, không sao. Tiểu cô nương cũng không biết nói chuyện. Các vị đừng để ý đến nàng. Triệu Tam Trụ vội vàng hòa giải. Tiết Cẩm Lọc vốn luôn giữ ý tứ, không ngờ lần đầu tiên nàng nói xấu người khác sau lưng lại bị bắt gặp. Nhất thời xấu hổ lè lưỡi, nhưng trong lòng cũng biết làm như vậy là vô lễ. Liền đứng dậy đi ra cửa, cười làm lành, nói. Hai vị thật xin lỗi, ta vừa rồi khẩu vô che lán, không có ý gì khác, xin đừng trách cứ. Kết quả là cha con nhà họ lại càng đỏ mặt hơn. Không sao, không sao. Phùng Phụ vội vàng lắc đầu. Con trai Phùng Tranh thì hơi mây người ra. Hắn cũng từng gặp nữ nhi rồi mà. Sao nhìn thấy nữ nhi nhà họ Triệu này, toàn thân lại khó chịu, tim đập như muốn ngừng đập vậy. Vội vàng ngoảnh đầu đi, không dám nhìn. Nhà họ Triệu quả không hổ là phú hộ. Nữ nhi trong nhà sao lại xinh đẹp đến vậy, như tiểu tiên nữ. Thế là một màn xấu hổ cứ thế trôi qua. Tiết Nhã Chi thì trừng mắt trách cứ con gái. Sau này ngoan ngoãn rồi chứ, còn dám nói xấu người khác sau lưng. Tiết Cẩm Ngọc tủi thân bĩu môi. Và ngày sau, vị tiêu sư cuối cùng cũng chọn ra 10 học trò ưng ý, chuẩn bị bồi dưỡng theo hướng đội hộ vệ trong tương lai. Những người còn lại không được chọn, vẫn có thể tiếp tục theo học và luyện tập. Mỗi tháng vẫn có 100 văn trợ cấp. Đối với việc này, người trong thôn đều rất vui mừng. Không nói vì trợ cấp, chủ yếu là cường thân kiện thể mà. Và cùng lúc đó, xưởng nhỏ của nhà họ Triệu cũng không nhàn rỗi. Hơn nửa tháng thời gian trôi qua trong chớp mắt, người nhà họ Viên cuối cùng cũng tìm đến, hỏi làm đến đâu rồi. Triệu Đào Hoa đương nhiên đã sớm có chuẩn bị, hẹn địa điểm với người nhà họ Viên 5 ngày sau đúng hẹn đưa đến. Được. 5 ngày sau, 200 phần xà phòng sữa đã chuẩn bị xong xuôi. Tuyết Hoa Cao vì có thời hạn bảo quản nên cần phải làm tạm thời, đóng gói vào lọ suốt đêm. Đây cũng là đêm bận rộn nhất của xưởng nhỏ. Sau khi tất cả đã hoàn thành, từng cái được xếp gọn gàng trong hộp, chất lên xe xong, dưới sự dẫn dắt của vệ tiêu sư và đồ đệ của hắn, âm thầm rời khỏi thôn Hà Tây. Trong chuyến áp tải này, vệ tiêu sư còn dẫn theo 3-4 thanh niên trong đội hộ vệ. Một là để họ kiến thức sự lời, hai là để rèn luyện. Đây cũng là ý của Triệu Đào Hoa. Trong số 4 người thôn dân này, có Phùng Tranh là người vệ tiêu sư ưng ý nhất. Nghe nói lúc ấy, nếu Triệu Đào Hoa không chịu để Phùng Tranh gia nhập, vệ tiêu sư quý tài đã định tự mình thu hắn làm đồ đệ. Có thể thấy, năng lực và thiên phú của Phùng Tranh, Triệu Đào Hoa cảm thấy mình nhặt được bảo bối rồi. 3 thanh niên còn lại vừa mới mẻ vừa căng thẳng. Đương nhiên, chủ sự của nhà họ Triệu, Triệu Tam Trụ cũng đi theo. Có lẽ đoàn người này nhìn có vẻ không có gì quý giá, bình an vô sự đã đến Phủ Châu. Lúc này, người nhà họ Viên đã đợi sẵn. Sau khi trực tiếp nhận thu 200 phần xà phòng sữa và tuyết hoa cao, nhà họ Viên còn nhiệt tình khoản đãi họ một bữa. Sau khi ăn uống xong, Triệu Tam Trụ bảo vệ tiêu sư và những người khác về trước, chỉ giữ lại vài hộ vệ cùng thôn. Hắn muốn ở lại Phủ Tả Châu vài ngày rồi mới về. Hắn muốn quan sát giá tả và tình hình bán hàng của nhà họ Viên. Vệ tiêu sư đương nhiên là nghe lời chủ nhà, nhưng lại sợ Triệu Tam Trụ tuổi trẻ kiến thức nông cạn, bèn giữ lại đồ đệ của mình là Lữ Hành cùng Phùng Tranh làm hộ vệ. Lữ Hành từng đi Nam đi Bắc với ta vài năm, hiểu chút quy tắc giang hồ, hắn đi theo ta cũng yên tâm. Thiếu đông gia, vậy chúng ta xin cáo từ trước. Triệu Tam Trụ nghe vậy cảm động, lập tức hành lễ cáo biệt vệ tiêu sư. Cứ thế, Triệu Tam Trụ cùng Lữ Hành và Phùng Tranh liền ở lại Phủ Tả Châu. Ban ngày dạo chơi lung tung, cảm nhận phong cảnh đô thị lớn. buổi tối thì ở những nơi đông người, nghe ngóng tin tức Nam Bắc. Triệu Tam Trụ đã ăn linh quả, tai cực kỳ thính, mọi tin tức nghe qua đều không quên. Và vào ngày thứ hai, họ ở phủ Tả Châu, nhà họ Viên đã bắt đầu chính thức bán hàng. Việc làm ăn ở phủ Châu khác hẳn với huyện thành của họ. Khi ra mắt sản phẩm mới, họ đều truyền tin tức ra trước, đợi đến ngày chính thức, mời các gia đình quyền quý đến tham gia dùng thử. Chỉ trong nửa ngày đã bán hết sạch 200 phần tuyết hoa cao và xà phòng sữa. Giá một cặp một lượng bạc thế này. Triệu Tam Trụ suýt chút nữa tinh hô, nhưng suy nghĩ lại là chuyện tốt mà. Đồ phụ nữ dùng để thoa mà đắt vậy sao? Lữ Hành bên cạnh nghe vậy tặc lưỡi, cảm thấy mình nhiều năm lan lộn uổng công rồi. Hắn cùng sư phụ liều mạng, đi một chuyến tiêu mười mấy lượng bạc. Nghe thì nhiều, nhưng đó là sư huynh đệ mấy người chia nhau. Hơn nữa, việc cũng không phải tháng nào cũng có. Thế mà phụ nữ ở Phủ Châu mua một hũ tuyết hoa cao, một bánh xà phòng rửa mặt đã phải một lượng bạc, lại còn tranh nhau mua, không thể tin nổi. Triệu Tam Trụ cười nói, đây chính là làm ăn buôn bán đó. Tỷ tỷ ta nói, trên đời này đàn ông kiếm tiền đều cho phụ nữ tiêu. Phụ nữ cầm tiền đương nhiên là mua son phấn rồi, rất dễ kiếm. Lữ đại ca, nếu huynh có tích chữ cũng có thể góp vốn vào, ta sẽ nói với tỷ tỷ ta. Huynh cũng không phải người ngoài. Tam Trụ tử đã không còn thuần khiết nữa rồi, còn biết mua chuộc lòng người nữa. Lữ Hành là người ăn nói khéo léo, võ nghệ cao cường, lại khá hiểu quy tắc giang hồ. Triệu Tam Trụ cảm thấy người này là một người hữu dụng, lưa kéo một chút không phải là xấu. Thật sao? Đương nhiên, cả thôn ta đều góp vốn rồi, nhà họ Phùng cũng có một phần đó. Phùng Tranh gật đầu. Vậy được, ta về nhà liền đập nồi bán sắt đi góp vốn. Lữ Hành cảm thấy cuộc đời mình ngay lập tức có một biến chuyển chất lượng. Hai ngày sau, Triệu Tam Trụ cùng Lữ Hành và Phùng Tranh lái xe ngựa đã trở về thôn Hà Tây. Triệu Tam Trụ ngay lập tức báo cáo chiến sự. Thật ra cũng không khác mấy so với dự đoán của Triệu Đào Hoa. Một lượng bạc không quá đắt, nhà họ Viên chắc sẽ còn tăng giá. Triệu Đào Hoa cười nói, vệ tiêu sư vừa mới về, nay sau đó quản sự nhà họ Viên đã đến, lần này muốn đặt 800 cặp. Vẫn là ta nói nhiều quá nên ép xuống còn 500 cặp. 500 cặp, một cặp lợi nhuận 300 văn, vậy chúng ta riêng lợi nhuận đã là 150 lượng. Hai tỷ đệ như hai kẻ kham tiền, cười đến không thấy răng, thấy mắt. Được rồi, mau đừng cười nữa, người khác nhìn thấy còn tưởng hai ta có bệnh. Triệu Tam Trụ cười rất dữ tợn, luôn là tỷ đó chứ. Triệu Lão Thái khi biết tin còn cảm thán một câu, cuộc sống trong nhà ngày càng tốt hơn rồi. Con nói xem, nhị trụ tử nhà ta sao lại nghĩ không thông, nhất định phải đi tòng quân. Đi chuyến này mất hút tin tức, ta ngày ngày ăn không ngon, ngủ không yên. Kiếp trước có nợ hắn chăng? Con nói, nếu hắn có bề gì, ta biết sống sao đây? Hu hu hu. Nương, đừng khóc nữa, ta đã nhờ người dò hỏi rồi. Binh họa ở phủ Lâm Châu đã dẹp yên, chỉ sợ nhị ca dù có tổng quân cũng nhanh chóng bị giải tán thôi. Triệu Đào Hoa an ủi. Thật sao? À, thật đó, ta thề trước đèn. Tâm trạng Triệu Lão Thái lúc này mới khá hơn một chút. Thật ra tình hình cụ thể ở phủ Lâm Châu, Triệu Đào Hoa căn bản không hề biết, cũng chỉ là đoán theo cốt truyện nguyên tác mà thôi. Còn Triệu Nghị Trụ lúc ấy, tình hình thế nào? Đơn giản một câu, một tên lính quèn. Ngày hôm đó, hắn vội vàng đến huyện cố, quả thật đang trưng binh. Hắn xếp hàng rất lâu mới đăng ký được, sau đó thì bị ức hiếp trong danh tân binh. Đúng vậy, bị ức hiếp, bởi vì những người tòng quân ở đây đều là người địa phương. 3 năm thành nhóm, không phải đồng hương thì cũng có họ hàng quen biết. Người ta một khi đã tụ tập, liền sẽ bắt nạt những người đơn độc. Và Triệu Nghị Trụ chính là kẻ đơn độc đó. Dù sao năm tháng này, nào có tên con trai ngốc của địa chủ nào chạy xa như vậy chỉ để tòng quân chứ. Không bị sai vặt thì cũng là làm việc vặt như lấy nước rửa chân. Ban đầu Triệu Nghị Trụ cảm thấy đây là sự tôi luyện của cuộc sống dành cho hắn. Hắn chỉ cần kiên trì là được. Mục đích của hắn là gặp được đại tướng quân. Hắn là fan trung thành của đại tướng quân. Nhưng cùng với việc ngày ngày bị ức hiếp, chịu ấm ức, tấm lập fan của Triệu Nghị Trụ cuối cùng cũng vỡ tan. Cái ngày tháng khốn khổ này, ai muốn thì cứ chịu đi. Nhưng nếu hắn bỏ trốn, đó sẽ là lính đảo ngũ, gia đình sẽ bị liên lụy. hắn cũng không thể không chịu trách nhiệm. Cũng may Triệu Nhị Trụ trọng nghĩa khí, nhiều mưu mẹo, biết cách ứng biến. Thêm vào đó đã ăn linh quả, cho nên dù là cảm quan hay sức lực, hắn đều cực kỳ lợi hại. Khi bị chọc giận, hắn liền trực tiếp đánh nhau với một nhóm nhỏ hơn 20 người. Người trong danh tân binh đều đến xem náo nhiệt, xem tên tân binh này có bị đánh chết không. Kết quả, Triệu Nhị Trụ một mình hạ gục hơn 20 người, một trận thành danh, thành công được cấp trên của hắn, tức là Thiên Phu Trưởng, chú ý đến. Thấy đây là một nhân tài, liền tiến cử đến trước mặt phó tướng. Vị phó tướng kia họ Mạnh, đánh giá tên tân binh mặt mũi bầm dập nhưng vẫn đứng thẳng tắp trước mặt, hỏi: "Nhà ngươi làm nghề gì?" "Làm ruộng." "Làm ruộng mà sức lực lớn thế?" "Sức lực là trời sinh." "Lại đây, ta thử xem." Phó tướng vẫy tay, rõ ràng bình thường hắn vẫn tự cho mình sức lực lớn, muốn thử sức tay của Triệu Nhị Trụ. Triệu Nhị Trụ liền bước tới, đưa tay ra. "Đừng giữ sức." "Vâng, phó tướng." Vừa dứt lời, Triệu Nhị Trụ đột ngột dùng sức bẻ tay của vị phó tướng kia xuống. Nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng cả doanh trướng đều vang lên những tiếng hít khí kinh ngạc.